Chiến Long Vô Song, chương 167, một cú đá kinh động lòng người. Gocchuyenaudio.com, Lâm Đình người mặc Âu phục Armani màu đen, ăn mặc khéo léo. Hắn yêu nhã ngồi ở trên ghế, một cái tay nâng cằm. Hắn rất hứng thú nhìn Tống Xính Đình, thản nhiên nói. Tống tiểu thư, cô lựa chọn ký tên trên hợp đồng chuyển nhượng, hay là trơ mắt nhìn chồng cô bị người ta đánh chết? Tống Xính Đình và ba mẹ cô, đều là tức giận nhìn Lâm Đình. Cô cắn răng một cái, từ trong găng tay lấy điện thoại ra, gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng là điều khiến cô không ngờ là, điện thoại không kết nối được. Thì ra, Lâm Đình chẳng những lợi dụng thế lực Giang Nam Vương Đường Bắc Đầu, ra lệnh tối nay Trung Hải không báo động cảnh sát ra ngoài. Anh ta còn phái người dùng thủ đoạn công nghệ cao, đem tất cả tín hiệu nhà hát lớn của Trung Hải vô hiệu hóa. Nói cách khác, hiện ở trong nhà hát lớn này, thiết bị truyền tin gì cũng đều không có tín hiệu, không thể sử dụng. Thậm chí ở tất cả cửa ra rạp hát đều có một đám người quần áo đen đằng đằng sát khí trông nom, những người quần áo đen này đều là thuộc hạ của Lâm Đình. Anh ta đã hoàn toàn khống chế nơi này lại, không có sự cho phép của anh ta, người ở bên trong nhà hát lớn đều không thể liên lạc với bên ngoài, cũng không thể rời khỏi nhà hát lớn. Ánh mắt Tống Xính Đình tuyệt vọng, cô biết cầu cứu là không có khả năng. Cô nhìn cách đó không xa, xung quanh võ đài kia thi thể của mấy người Nhật Bản, nhìn thêm chút nữa ở trên võ đài Vũ Chi đã đứng đối diện với Trần Ninh. Cô không do dự nữa, cắn răng một cái nói. Được, tôi đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng. Những lời này nói ra Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đều cả kinh. Cổ phiếu tập đoàn Ninh Đại đã đến gần 10 tỷ tiền đô lại là không giới hạn. Con gái vì cứu Trần Ninh lại không tiếc đem công ty 10 tỷ chắp tay nhường lại cho người khá. C. Có điều Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ lại không ngăn cản Tống Xính Đình. Bọn họ cũng biết nếu như Tống Xính Đình không theo sự chỉ phối. Vậy Trần Ninh sẽ bị Vũ Chỉ giết chết, trở thành thi thể thứ 7 trong nhà hát lớn. Lâm Đình thấy Tống Xính Đình đồng ý, khóe miệng anh ta hơi dơ lên, lộ ra một nụ cười tà mị, vỗ tay nói. Ha ha, Tống tiểu thư quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Vì chồng mình, tài sản 10 tỷ coi như rác rưởi. Nhưng mà, mới vừa rồi lúc cô bắt đầu báo cảnh sát, cô đã đánh mất cơ hội lựa chọn lần này. Mặt Tống Xính Đình tái nhọt, thất thanh nói. Anh nói cái gì? Lâm Đình cười lạnh nói. Ha ha, tôi nói bây giờ cô mới lựa chọn, đã quá muộn rồi, từ từ thưởng thức chồng cô là làm sao bị đánh chết ngay trước mọi người đi. Sắc mặt Tống Xính Đình lại kịch biến lần nữa, cô vừa giận vừa sợ, bực tức nói. Anh tranh thủ thời gian để cho người điên trên võ đài kia dừng tay, nếu như các người giết chết chồng tôi, cũng đừng nghĩ lấy được tập đoàn Ninh Đại, càng đừng nghĩ có được quyền đại diện thuốc ngừa ung thư gan. Lâm Đình khẽ mỉm cười. Ha ha, cô cũng không phải là chỉ có một người thân. Ánh mắt Tống Xính Đình hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt này, người này ăn mặc nhã nhặn, nhưng là một ác ma. Ánh mắt Lâm Đình đã chuyển hướng trên võ đài, khóe miệng hơi dơ lên. Kịch hay sắp diễn ra. Quả nhiên, trên võ đài, hai người Trần Ninh và Vũ Chi, đã chuẩn bị động thủ. Vô số các khán giả có mặt, sắc mặt cũng phức tạp nhìn hai người trên võ đài. Gocchuyenaudio.com, mới vừa rồi kẻ tiểu nhân Nhật Bản Miyamoto Oni khi dễ thần thời Nguyệt Lão tiên sinh, thời điểm làm nhục anh hùng Hoa Hạ, Trần Ninh không chút do dự đứng ra. Các khán giả có mặt rất có thiện cảm với Trần Ninh, mọi người cũng trông chờ Trần Ninh có thể không sao. Nhưng mà cái người điên Vũ Chỉ cả người bàn thiểu, đầu tóc rối bời, thực lực thực sự quá đáng sợ, ra tay một cái liền giết 6 người Miyamoto Onin. Lúc này vô số người có mặt cũng lo lắng thay Trần Ninh. Thậm chí có không ít người đã che mắt không đành lòng thấy Trần Ninh bị người điên đánh chết. Trần Ninh ngược lại là mặt đầy ung dung, hắn đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn Vũ Chỉ. Anh là Đường Bắc Đầu phái tới, thân thủ anh không tệ. Khanh vốn giai nhân, làm sao đi theo kẻ gian, Vũ Chỉ hưng phấn nói. Cậu là một người rất lợi hại, chỉ dựa vào một điểm này, tôi liền không kịp đợi muốn tỉ đấu với cậu. Tôi muốn vặn đầu cậu xuống, hưởng thụ sự kích thích khi chém chết người mạnh. Trong mắt anh ta lóe lên vẻ điên cuồng, anh ta đã ngửi được trên người Trần Ninh kia khí tức cường đại như có như không. Điều này thì giống như một con mãnh hổ ngửi được mùi của một con mãnh hổ khác, khiến toàn thân thần kinh anh ta căng thẳng, mỗi một cá tế bào đều hưng phấn, ý chí chiến đấu sôi sục. Trần Ninh nhìn Vũ Chi giống như thú dữ vậy, trong mắt cuối cùng lộ vẻ nuối tiếc đã biến mất không thấy, lạnh lùng nói. Xem ra thân thủ anh mặc dù không tệ, nhưng anh đã bị dục vọng sát hại khống chế. Mắt đi nhân tính, không khác thú vật, nếu như anh muốn giết tôi, vậy thì tới đi. Vũ Chi nghe vậy, giống như mãnh thú vậy kêu to một tiếng, sau đó động thủ. Nhanh như sấm đánh, thân thể mang ra khỏi một đạo tàn ảnh, một quyền đánh về phía Trần Ninh. Trần Ninh không né không tránh, sắc mặt bình tĩnh, giơ tay lên cũng là một quyền. Bịch, quyền của hai người đầu đụng vào nhau, thân hình Trần Ninh như vực sâu như núi, vẫn không nhúc nhích. Ngược lại thì Vũ Chi, xương cánh tay truyền tới tiếng vỡ vụn nhỏ nhẹ, xương cánh tay anh ta lại bị Trần Ninh một quyền chấn động xuất hiện vô số vết nứt. Anh ta rên lên một tiếng, đạp lui về phía sau 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Mọi người có mặt mở to hai mắt, mới vừa rồi lấy thế cuồng phong bão táp, Vũ Chi một hơi đánh chết 6 cao thủ Nhật Bản, lại bị Trần Ninh một quyền đánh thụt lùi. Tống Xính Đình và Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ thấy cảnh này, cũng kích động. Tống Thanh Thanh trong ngực Tống Xính Đình, không thành thật theo sự căn dặn của mẹ nhắm mắt lại. Cô liếc trộm nhìn cha một quyền đem đồ đều đánh lui, khuôn mặt nhỏ bé bởi vì hưng phấn quá mức phồng đến đỏ bừng, kích động kêu thầm. Con nói rồi, cha con là lợi hại nhất, cha thật giỏi. Vốn dĩ hai chân chéo ngây, Lâm Đình rất hứng thú chuẩn bị thưởng thức Vũ Chỉ ngược giết Trần Ninh. Thấy cảnh này, thần thái trên mặt nhàn nhã không thấy, thay vào đó là chấn động sâu đậm. Anh ta không tự chủ được lập tức đứng lên, không dám tin trọn mắt nhìn cảnh trên võ đài, thất thanh nói. Cái gì, Vũ Chỉ lại bị Trần Ninh một quyền đánh lui, điều này sao có thể? Xương cánh tay phải của Vũ Chi đã toàn bộ vỡ vụn, cánh tay phải vô lực tiêu nghỉu rơi xuống. Có điều, đau nhức lại khiến hắn như uống thuốc kích thích vậy, khiến da đầu anh ta từng trận tê dại. Ánh mắt anh ta như điện, cả người càng điên cuồng. Nếu như nói anh ta mới vừa rồi giống như là dã thú, vậy bây giờ chính là một con dã thú bị thương. Góc truyện audio.com. Mặc dù bị thương, nhưng lại hung tàn hơn. Anh ta tuét miệng lộ ra một hớp răng, cười gằn nhìn Trần Ninh. Kiệt kiệt thật mạnh, thật sự tôi chưa từng gặp kẻ mạnh siêu cấp, thật hưng phán huyết dịch tôi đều sôi trào. Chính là loại chiến đấu với cao thủ siêu cấp như cậu mới có ý nghĩa. Anh ta nói tới chỗ này, bỗng nhiên quát lên. Chết cho tôi, Vũ Chỉ tiếng giống giận vang lên trong nháy mắt, dưới chân anh ta ầm một tiếng vang thật lớn, cứng rắn vô cùng mặt đất lại xuất hiện mạng nhện vậy vết nứt. Anh ta cả người giống như đạn đại bác vậy, bay lên thật cao chọc tới trước một cước đá về phía Trần Ninh. Người xem dưới võ đài đều rối rít hét lên, Lâm Đình nắm chặt hai quả đấm kích động lầm bầm lầu bầu. Ha ha, đây mới là thực lực chân chính của Vũ Chỉ. Mà trong nháy mắt này, Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, một cước thật cao đá ra kinh động lòng người. Bùm, một tiếng nổ vang, Trần Ninh một cước đá trúng thân thể Vũ Chi trong không trung, truyền ra tiếng nổ vang làm người ta e ngại. Nhưng không thể tưởng tượng nổi là Trần Ninh một cước đá trúng Vũ Chi lại không có bị Trần Ninh đá bay, mà là kỳ dị dính vào trên giày da của Trần Ninh. Hiện trường một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người đều không dám tin nhìn cảnh này trên võ đài. Con người của Lâm Đình lại cũng sắp lòi ra, hận không được đem ánh mắt chừng đến lớn nhát thấy rõ ràng rốt cuộc có phải sự thật hay không. Trần Ninh thu chân, thi thể của Vũ Chi trên không trung, mắt đi chống đỡ, bộp một tiếng rơi xuống trên võ đài. Thi thể của Vũ Chỉ giống như một bãi bùn nát, thì ra, lực kinh khủng của một cước mới vừa rồi kia của Trần Ninh toàn bộ bị thân thể Vũ Chi hấp thu, đưa đến xương cốt toàn thân và nội tạng Vũ Chi cũng bị chấn động làm vỡ. Lâm Đình kinh hãi muốn chết, run giọng nói, không thể nào, cái này không thể nào, cách chương.